Chương 106, Hắc ám dị biến. Hắn cầm lấy trên tay Minh Vương bảo kiếm, hướng phía trong hư không hung hăng chém xuống một kiếm đi. Kèm theo dạ đạ mạn tệ động tác, màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, bám vào ở đèn nhánh Minh Vương bảo trên thân kiếm, sau đó một đạo kiếm quang chém ra đi, trực tiếp đem trong hư không, cái kia quỷ dị ủ rủ mạ kỳ cho một kiếm bổ ra. Ủ rủ mạ kỳ bị bổ ra trong nháy mắt, đã không có quỷ dị này ủ rủ mạ kỳ hấp xả lực lượng. Dạ đạ mạn tệ ba trên người tiểu vũ trụ bạo phát, bọn họ cũng là chợt hướng phía nguyên bản thần chi thông đạo bay đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột ngột, từ bị bổ ra đại trong nước xoáy, trong lúc bất chợt lại đưa ra tới một con cự đại mà đen nhánh bàn tay. Cái này một bàn tay dường như giống như là từ hắc ám ngưng tụ mà thành, hắn vươn ra trong nháy mắt, một bả hướng phía cả gã hổ trên lưng Minh Vương chân thân chụp tới. Cái này đen nhánh bàn tay to tốc độ nhanh kinh người. Ôm đồm xuống tới, liền chộp vào Minh Vương chân thân bên trên, sau đó đem Minh Vương chân thân bắt lại, bay thẳng đến trong nước xoáy thẳng đi. Minh Vương chân thân xem cùng với chính mình trên lưng Minh Vương chân thân bị cướp đoạt, cả gã hồ theo bản năng lớn tiếng quát lên. Chợt hắn không có chút nào do dự, cánh sau lưng rung lên, cư nhiên bỏ qua đảo sinh, ngược lại hướng phía cái kia vòng xoáy đen kịt vọt đi. Hỗn đản, đem Minh Vương chân thân trả lại cho ta, cả gã hồ giận dữ gầm thét. Hắn cả người tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực, đang hừng hực liệt diễm bao vây phía dưới, dường như hóa thành một con liệt diễm vượng hoàng. Mà một cái này liệt diễm vượng hoàng, cứ như vậy hướng phía đen nhánh thâm thúy ủ rủ mạ kỳ vọt vào, dường như cả gã hồ muốn xông vào đi, đem bị cướp đi Minh Vương chân thân một lần nữa cướp về. Nhìn cả gã hồ động tác, dạ đạ mạn tệ nhướng mày. Sau lưng hai cánh rung lên, hắn đồng dạng hướng phía cái kia vòng xoáy đen kịt vọt tới. Xông tới đồng thời hắn cầm lấy trên tay Minh Vương bảo kiếm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều chuẩn bị lại một lần nữa một kiếm chém ra. Nhìn cả gã hổ cùng dạ đà mạn tệ động tác, à sập tờ rột như mày, bất quá cuối cùng, hắn đồng dạng đi theo, trong lúc nhất thời, dạ đà mạn tệ theo vọt vào thâm thúy hắc ám trong nước xoáy. Cái này thâm thúy hắc ám ủ dù mạ kỳ, dường như giống như là một cái đặc biệt không gian khác thông đạo, không biết đi thông cái gì địa phương. Nhưng lúc này, ba người bọn họ cũng đã cố không được những thứ khác. Chính là muốn đuổi theo, đem Minh Vương chân thân đoạt vào tay. Tại bọn họ vọt vào trong nước xoáy phía sau, phảng phất từ cái lối đi này vượt qua cực kỳ khoảng cách rất xa, làm bọn họ đi tới cái lối đi này phần cuối thời điểm, chờ đợi bọn họ, cũng là một mảnh nhỏ hắc ám. Một mảnh thuần túy hắc ám, bao gồm tất cả. Có thể dùng tất cả tựa hồ cũng hóa thành không có ý nghĩa chi vật. Đưa thân vào như vậy trong bóng tối. Mặc dù là mạnh mẽ như dạ đà mạn tệ ba người, bọn họ trên mặt đều là lộ ra kinh nghi bất định thần tình. Bọn họ theo bản năng hướng phía chu vi nhìn lại, nhưng chu vi ngoại trừ hắc ám, không có gì cả. Chính là liền cả gã hổ trên người hỏa diễm, vào lúc này, cư nhiên đều không thể phóng xuất bất kỳ quang mang. Dường như quang, ở chỗ này, đã bị cướp đoạt. Chỗ này, rốt cuộc là nơi nào cả gã hổ rít gào trầm trầm lấy. Mà ở hắn thoại ngữ hạ xuống, từ trong bóng tối, vang lên một cái dường như tuyên cổ đã lâu, lạnh băng, cao ngạo thanh âm, các ngươi chính là, cái kia là dễ dẻn tiểu quỷ phái ra thủ hạ muốn cướp đi hạ đẹp nhục thân, ngu xuẩn kèm theo lời nói này hạ xuống, từ trong bóng tối, phảng phất có một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới. Ở nơi này một cỗ lực lượng dưới áp chế của, lúc này, dạ đã mãn tệ ba người hầu như đều phải đường trường bị ép vỡ. Cái này một cổ lực lượng khổng lồ, hầu như đạt tới bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Cái này lực lượng ngươi rốt cuộc là người nào trên tay nắm Minh Vương bảo kiếm, dạ đạ mạn tệ lớn tiếng rít gào. Vậy mà lúc này, mặc dù là trên tay hắn Minh Vương bảo kiếm, đều bị cái này một cổ lực lượng kinh khủng áp chế. Ta là ai các ngươi không cần biết. Các ngươi hiện tại cần phải biết, chỉ có một việc tình. Cái này tuyên cổ mà lâu đời thanh âm vang lên. Mà chuyện này chính là, thần phục, hoặc là chết đối mặt cái này âm thanh khủng bố chất vấn, cả gạ hồ gầm thét muốn ta thần phục với ngươi, nằm mơ nói, cả gạ hồ toàn thân tiểu vũ trụ đều thiêu đốt lên, sau đó hắn kiệt tận toàn lực của mình, hướng phía chung quanh hắc ám, đánh ra một kích, ám hắc nhật diệu kèm theo cả gạ hồ rít gào, cái này phút chốc, hắn đánh ra hỏa diễm, là đen nhánh liệt diễm thiêu đốt, dường như đem chung quanh hắc ám đều châm lửa. Kinh khủng ám hắc hỏa diễm cháy hừng hực lấy, chính muốn thôn phệ tất cả, đem cái này một mảnh nhỏ hắc ám đều hóa thành liệt diễm địa ngục. Đối mặt cả gã hồ một chiêu này, Lúc này, trong bóng tối, cái kia âm thanh khủng bố tựa hồ cũng bị cả gã hồ kinh ngạc đến rồi, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, lại có thể đem hắc ám đều châm lửa. Bất quá, thực lực như vậy, Ngưu Toàn với tới thần minh, như trước chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ngôn ngữ hạ xuống, trong bóng tối, khí tức lạnh như băng dũng động, trực tiếp đem cả gã hổ đánh ra nước sơn hắc hỏa diễm nuốt mất. Sau đó cái này âm thanh khủng bố lại một lần nữa nói rằng, các ngươi đã không muốn thần phục nói, vậy hết thể chết hết cho ta. A băng lãnh thoại ngữ hạ xuống, chợt trong bóng tối một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng nghiền ép đi lên, dường như chính muốn đem bọn họ trong nháy mắt thôn phệ. Ở nơi này một cỗ lực lượng phía trước, mặc dù là có thân huyết, đến gần vô hạn với thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ cảnh giới giả đa mạn tệ, đều chỉ cảm thấy, chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá ở nơi này dạng thời khắc mấu chốt, đột ngột, cái này một mảnh nhỏ hắc ám vỡ tan, từ trong hư không, vươn ra một tay, một cái này tay hơi cong, dường như gắt gao trừ tại trong hư không, sau đó cư nhiên đem cái này một mảnh hư không đều lôi kéo đi ra ngoài, mà một cỗ lôi kéo lực lượng mang theo phía dưới, dạ đạ mạn tệ ba người, trực tiếp bị lôi kéo đi ra ngoài. Ba người bọn họ rơi vào phá toái trong hư không, không ngừng đau quặn bụng dưới, không biết qua bao lâu, ba người bọn họ ngã rơi ở trên mặt đất. Ngã xuống đất sau đó, dạ đạ mạn tệ ba người, theo bản năng hướng phía chu vi nhìn lại, mà xuất hiện tại trước mặt bọn họ, chính là mù cụ rồ thân ảnh. Mù cụ rồ đứng tại bọn họ trước mặt, mang trên mặt không rõ tiêu ý mà ở một bên khác, một cái bản vẽ cái giá bày đặt, là minh vương dễ rèn mặc đen nhánh trường bào. Không phải là cầm trên tay họa bút, dường như chính là rất nghiêm túc vẽ tranh. Mà cho dễ rèn làm người mẫu, lại không phải là ngồi ở chỗ đó vẹn đỏ ra. Chứng kiến hết thể chung quanh, thừa sợ chưa định ba người, cũng là nhanh lên hướng phía minh vương dễ rèn quỳ một gối. Minh vương đại nhân, mù cụ rồ tiên sinh, chúng ta thất bại không có thể đem thần chết hạ đẹp nhục thân mang về. Dạ đạ mạn tệ nói rằng, đang đối với dễ rèn xưng hô bên trên, Dạ đạ mạn tệ dùng minh vương đại nhân, cùng đối với thần chết hạ đẹp xưng hô, rất rõ ràng đã phân biệt ra.